Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 412, đã tính trước. Nắm chắc thắng lợi trong tay, một so với hai, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không tới 5 phút. La Plata sinh viên đội lật về một cầu, đây là ngoài rất nhiều người dự kiến, tất cả mọi người coi là La Plata sinh viên đội xong đời đâu. Ai cũng không nghĩ tới. Nửa trận sau cuộc tranh tài, đối phương vậy mà cứng như vậy, tức giận a. Vừa mới vừa lên đến liền cho Leeds United người một cái muộn côn. Bất quá đối với những cái kia trung lập fan hâm mộ bóng đá tới nói, như vậy trận đấu này liền dễ nhìn. Đương nhiên, đối với La Plata sinh viên đội đám cầu thủ tới nói, đây chính là thuộc tại cơ hội của bọn họ. Bọn hắn chiến thắng Leeds United người cơ hội, bọn hắn là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Leeds United đội đám cầu thủ ngược lại là không có quá mức khích lệ phản ứng. Cái này một cái cầu đối với Leeds United người mà nói chính là một cái ngoài ý muốn. Nếu như không phải nửa đường phát sinh biến hướng, trận banh này là căn bản liền vào không được Leeds United đội cầu môn. Trung chứng lợi hại như thế, ai có thể công phá hắn chấn giữ cầu môn? Chỉ cần có trung chứng tại, đằng sau La Plata sinh viên đội căn bản cũng không muốn công phá Leeds United đội cầu môn. Trận đấu này chiến thắng vẫn như cũ là Leeds United đội. Lúc này, ghế dự bị bên trên Cristiano Ronaldo là ngồi không nổi nữa. Hắn là đi tới doa bên người, nói ra, lão bản, để cho ta ra sân đi. Ta đã không sao, mà lại ta cũng hy vọng thông qua tranh tài đến bảo trì trạng thái. Ra quay đầu là nhìn Cristiano Ronaldo một chút, sau đó dò hỏi, tình hình vết thương của ngươi thật không có chuyện gì sao? Trận đấu này chúng ta là có thể thắng. Cristiano Ronaldo nói ra, đúng vậy, thật không sao. Dừng lại một chút, Cristiano Ronaldo tiếp tục nói, đúng vậy. Ta không nghi ngờ trận đấu này chúng ta có thể chiến thắng. Nhưng là ta là hy vọng thông qua tranh tài tìm đến về trạng thái. Bởi vì rất nhanh chúng ta liền muốn về Leeds, đá thi đấu vòng tròn. Doa khẽ vuốt cằm, Cristiano Ronaldo nói đúng. Doa nói thẳng, tốt a, đi làm nóng người đi. Sau 5 phút trở về, Cristiano Ronaldo hướng Doa khẽ vuốt cằm. Sau đó lập tức bỏ đi áo khoác, chạy hướng bên sân đi làm nóng người. Cristiano Ronaldo cái này nóng lên thân, thế nhưng là dẫn tới hiện trường tất cả mọi người chú ý. Hành chú mục lễ, bên sân quay phim ống kính tất cả đều là nhắm ngay Cristiano Ronaldo. Trận thế này thật là quá lớn. Tát Vela cũng là thấy được ngay tại làm nóng người Cristiano Ronaldo. Trong lòng của hắn là siết chặt. Nếu như Cristiano Ronaldo ra tràng, trận đấu này thì càng khó khăn a. Nhưng vào lúc này, Tát Vela là nhắc nhở La Plata sinh viên đội đám cầu thủ tiếp tục tiến công. Tranh thủ tại Cristiano Ronaldo ra sân trước đó thu hoạch được dẫn bóng. San đều tỷ số điểm số. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ cũng là vô cùng khẩn trương. Nhao nhao điên cuồng tiến công. Vây công. Leeds United đội phòng tuyến là phi thường căng thẳng. Tất cả đám cầu thủ đều là đang liều mạng phòng thủ. La Plata sinh viên người tiến công thật là quá hung mãnh. Toàn tuyến để lên, nhân số bên trên ưu thế quá lớn. Lúc này, Leeds United đội trong cấm khu người là nhiều lắm. Bị chật ních, đột nhiên, Veron tại vùng cấm địa bên cạnh một cước nghiêng quét. Thẳng tắp đem bóng đá quét về trong cấm khu KHTL Walker trên cánh tay phải. Đây là Veron cố ý. Veron cố ý trực tiếp đem bóng đá đưa hướng KHTL Walker cánh tay. Lúc này KHTL Walker kinh nghiệm không đủ khuyết điểm lại bạo lộ ra. Nếu như lúc này hắn đưa cánh tay thiếp ở trên người, hay là kém tại sau lưng, cái này tuyệt đối sẽ không bị thổi đá phạt đền. Nhưng là lúc này, hai cánh tay của hắn là mở ra, muốn rút về cũng không kịp. Penalty, trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Tát Vela là phi thường kích động cùng hưng phấn. Ở đây bên cạnh đều là trực tiếp nhảy dựng lên. điên cuồng chúc mừng. Kehatele Walker vô cùng ảo não. Hắn là lập tức xông về trọng tài chính. Hướng trọng tài chính giải thích. Hắn không có cố ý muốn dùng tay. Đây là Veron cố ý ngắm lấy tay phải của hắn cánh tay truyền. Đây không phải penalty. Đáng tiếc, trọng tài chính căn bản cũng không có để ý tới. Trực tiếp xử phạt một chút cầu. Kehatele Walker là phi thường phiền muộn. Vô cùng không phục. Nhưng là, trận banh này người ta phán penalty cũng là có căn cứ. Không có cách nào. Bọn hắn chỉ có tiếp nhận. Veron là đi lên penalty điểm. Quả bóng này hắn kinh chỉ có thể từ trước đến nay chủ phạt. Veron kinh nghiệm vô cùng phong phú. Đối mặt trung chứng dạng này biểu hiện phi thường kinh người thủ môn. Hắn vẫn là mặt không biến sắc tim không đập. Nghe được tiếng còi về sau. Hắn trực tiếp cho ra một cái tối kén ăn góc độ. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Trung chứng là phán đoán đối phương hướng. Dập tắt lửa cũng là phi thường tấn mãnh. Đáng tiếc trận banh này góc độ quá kén ăn. 2-2. La Plata sinh viên đội là San đều tỷ số điểm số. Tát Vela là phi thường kích động. Vô cùng hưng phấn. Nhưng là trong lòng cũng của hắn là phi thường lo lắng. Bởi vì Leeds United đội bên này là đổi lại Cristiano Ronaldo. Đồng thời, Tát Vela phi thường rõ ràng. Lúc này La Plata sinh viên đội phương diện sẽ không xuất hiện tư tưởng không thống nhất đâu. Đúng vậy, đây là mới hắn lo lắng nhất. Tại lạc hậu thời điểm, mọi người khẳng định đều là cùng một cái ý nghĩ. Đó chính là tấn công mạnh. Nhưng là hiện tại hòa, đám cầu thủ ở giữa ý nghĩ liền chưa hẳn thống nhất. Có người có lẽ là muốn thừa thắng xông lên, tranh thủ lại tiến một cầu. Đem so với phân phản siêu, cầm xuống tranh tài, có người thì là cho rằng Leeds United đội thực lực rất mạnh. San đều tỷ số điểm số, lúc này nên phòng thủ, bảo đảm cái này bình quân, sau đó trực tiếp giết tiến penalty đại chiến. Đúng vậy, tư tưởng không thống nhất là trở thành vấn đề lớn nhất chỗ. Kỳ thật, Tát Vela lúc này trong lòng cũng là vô cùng do dự. Đến tột cùng là tiến công vẫn là phòng thủ. Tiến công, La Plata sinh viên đội hiện tại trạng thái không tệ. Lực công kích 10 phần. Nhưng là như vậy, phòng thủ liền sẽ có lớn vô cùng lỗ thủng. Người ta Leeds United đội lại là giỏi về đánh phản kích. Mà lại bọn hắn còn xếp lên trên Cristiano Ronaldo. Tiếp tục tiến công, rất có thể liền sẽ bị bạo chết. Phòng thủ, Tát Vela lại cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hiện tại tình trạng của bọn họ nhưng là vô cùng tốt. Nếu như tiếp tục tiến công, bọn hắn có lẽ thật sự có trực tiếp chiến thắng Leeds United đội cơ hội đâu. Đến tột cùng nên làm cái gì? Tát Vela lúc này cũng không có trước đó quả quyết. Nhưng là, Tát Vela rất rõ ràng. Càng là lúc này càng là hẳn là quyết định thật nhanh. Do dự là xảy ra đại sự tình. Cho nên không có có mơ tưởng. Tát Vela là dựa theo trong đầu của chính mình ý nghĩ đầu tiên. Ra lệnh tiến công. Tiếp tục tiến công. Argentina người tại bóng đá bên trong quen thuộc nhất chính là tiến công. Bọn hắn liền là ưa thích tiến công. Mà lại hiện tại trạng thái tốt như vậy. Không tiến công đơn giản chính là lãng phí. To lớn lãng phí. Nói thật, Tát chính Vela vẫn là nghĩ thắng. Thực sự nghĩ thắng. Hắn cho rằng hiện tại chính là thuộc về bọn hắn La Plata sinh viên đội cơ hội. Tiến công, La Plata sinh viên người tiếp tục điên cuồng tấn công. Vây công lấy Leeds United đội cầu môn. Nói thật, đây là cho Leeds United đội vòng đai phòng thủ tới lớn vô cùng phiền phức. Leeds United đội cầu môn là tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng là ở thời điểm này, Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là ngoan cường mà tại phòng thủ. Chăm chú liều mạng phòng thủ. Cản lại, đối diện là muốn truyền chúng rồi. Company lập tức lớn tiếng la lên. Đi lên phủ kín một cái. Đối diện muốn sút xa. David Luiz gầm thét. Ta, người này là của ta. Giao cho ta đi. Sami Khedira là nhanh chóng liền xông ra ngoài. Một cái trượt sèng, ngăn lại hắn, chống đi tới. Không muốn cho hắn lên chân sút gôn không gian. Trung chứng lớn tiếng gầm thét. Trong khoảng thời gian này. Leeds United đội đám cầu thủ là đang liều mạng phòng thủ. Giống như sự tiến công của bọn họ cũng không có. La Plata sinh viên đội phương là hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Leeds United đội nguy hiểm. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khẩn trương. Nhưng La Joa vẫn như cũ ngồi câu cá. Căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Đây là để chặt chẽ chú ý hắn tát Vela trong đầu một mảnh bột nhão. Tên điên Joa đến tột cùng muốn làm gì? Tát Vela thật là một chút cũng không hiểu rõ. Không hiểu rõ Joa suy nghĩ cái gì. Ngay lúc này, sân bóng bên trong Veron là đưa ra một cước phi thường tinh diệu thẳng nhét cầu. La Plata sinh viên đội muốn chuyển bại thành thắng. Phản siêu điểm số, ba tác lợi vô cùng kích động. Nhanh chóng liền xông ra ngoài. Xông về bóng đá. Thế nhưng là trung chứng cấp tốc vọt ra. Toàn bộ thân thể lướt qua đến. Đoạt trước một bước. Đem bóng đá ôm vào trong lòng. Ngã trên mặt đất trung chứng không có đứng dậy lập tức đem bóng đá ném về bên cạnh. Vừa bên trên Patrick Evra trực tiếp một cái đá mạnh truyền xa. Đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Phản kích. Leeds United đội phản kích. Tát Vela lập tức lông tơ đứng đấy, trong lòng vô cùng hoảng sợ, đều nhanh muốn nhịn không được hét dầm lên, bởi vì Tát Vela là thấy được Cristiano Ronaldo tại đường biên là điên cuồng chạy, cấp tốc xông về trước, xông về bóng đá hạ xuống phương hướng. Hiện trường tất cả La Plata sinh viên đội fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì La Plata sinh viên đội thời điểm tiến công chỉnh thể đều vượt trên nửa trang. Bao quát hậu phòng tuyến, mà Patrick Evra đá mạnh truyền xa thời điểm, Cristiano Ronaldo là mai phục tại trung tuyến phía sau, căn bản cũng không có việt vị cái này nói chuyện, đơn đao, Cristiano Ronaldo đơn đao, Eddie Gray là vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn chu lên. Vì Cristiano Ronaldo góp phần trợ uy, điên cuồng hò hét, Patrick Evra một cước này truyền xa cầu cũng là phi thường tinh chuẩn. Căn bản cũng không có cho đối phương La Plata sinh viên đội thủ môn cơ hội. Bóng đá là trực tiếp bị Cristiano Ronaldo cho nhẹ nhõm gỡ xuống dưới. Cristiano Ronaldo sau lưng thì là La Plata sinh viên đội đám cầu thủ điên cuồng bôn tập thân ảnh. Bọn hắn là bỏ mạng truy kích, bọn hắn là cắn răng liều mạng sử xuất lớn nhất khí lực. Nhưng là bọn hắn khoảng cách Cristiano Ronaldo thân ảnh xác thực càng ngày càng xa. Cristiano Ronaldo tốc độ thật là quá nhanh, La Plata sinh viên đội thủ môn viên là vọt ra. Điên cuồng vọt ra, tại Cristiano Ronaldo còn không có dỡ xuống bóng đá thời điểm liền nhanh chóng vọt ra. Hắn là muốn tại Cristiano Ronaldo trước đó đem bóng đá giải vây. Đáng tiếc, hắn là nghĩ nhiều. Mắt thấy lao ra ngoài La Plata sinh viên đội thủ môn A nhĩ vi ngươi. Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có do dự. Tháo xuống bóng đá lập tức đạn đi lên. Cristiano Ronaldo là thuận thế một cước. Băng một tiếng, Cristiano Ronaldo rút trúng bóng đá dưới đáy. Bóng đá cấp tốc nghiêng bay lên trên lên, cấp tốc bay về phía trước trận, sau đó nhanh chóng hạ xuống, rời hướng về phía La Plata sinh viên đội không môn. Lúc này A Nhĩ Vi ngươi là phi thường hối hận mình vì cái gì xuất kích đến sớm như vậy đâu. Lúc này, A Nhĩ Vi ngươi là không có bất kỳ cái gì cơ hội, chỉ có trơ mắt nhìn xem bóng đá rơi vào La Plata sinh viên đội không môn. 3, 2, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.